Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tinh toàn linh hai càng. Báo thù có ý nghĩa sao? Báo thù là có thể nhường ta tinh toàn sống lại sao? Ta ở thần kiêu trong lòng ra sức dãy giụa, hắn màu đỏ trong mắt mang theo một tia đau lòng chi ý. Ta biết thần kiêu đã đối ta thất vọng rồi. Mà lúc này ta thế nào có tâm tình yêu thương tất cả người khác cảm thụ. Ta thầm nghĩ bồi tinh toàn mà đi. Chẳng lẽ ngươi đều không cần trong bụng đứa nhỏ sao? Hắn là các ngươi cốt nhục, là các ngươi sinh mệnh kéo dài, thần kiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bình thường. Xung ta lớn tiếng gầm rú. Hắn đồng tử bởi vì phẫn nộ trở nên màu đỏ tươi. Tuấn tú trên mặt tràn ngập đối ta thất vọng, ta vuốt ve bụng, cúi đầu xem bờ sông Thạch Tử, ta, đã không cảm giác vật nhỏ tồn tại, trong lòng hảo không, tinh toàn, hắn sẽ không trách ta, hắn ta muốn ta thế nào sống, ta không có hắn tưởng tượng như vậy kiên cường, không có hắn tại bên người, chỉ có hắn chết sau linh thủ, ta sống không nổi, sống không nổi, sống không nổi. Nếu ngươi có thể cứu tinh toàn đâu, nếu hắn có thể phục sinh, ngươi khả còn nguyện ý cố lấy dũng khí sống sót. Không trung truyền đến một tiếng miên trưởng hữu lực thanh âm. Chậm rãi trên bầu trời liền buông xuống dưới vài sợi màu trắng phất trần sợi tơ. Bắt lấy nó, vì sư kéo ngươi trở về, ta thật sự có thể cứu tinh toàn. Tinh toàn có thể sống lại sao? Ta cử đầu đối với u lãnh hôn ám bầu trời không xác định hô. Hắn không có trả lời. Chính là kia phất trần màu trắng sợi tơ đang ở chậm rãi trở về thu. Thần kiêu nhìn ta liếc mắt một cái. Chậm rãi tiêu thất, kia trong nháy mắt, trong lòng ta vang lên là tinh toàn biến mất sau đối lời nói của ta. Ta linh hội thủ hộ ngươi, tinh toàn tuy rằng tiêu thất. Khả hắn linh còn tại ta bên người. Có lẽ thế gian thật sự có nào đó biện pháp có thể tụ hợp tinh toàn linh. Ngay tại màu trắng phất trần sắp thối lui đến ta với không tới thượng thời điểm mà ni ta hai chân. Điểm, ra sức hướng về phía trước nhảy dựng, ôm lấy màu trắng phất trần. Trước mắt là một mảnh bạch quang bao phủ. Phất trần chậm rãi hướng lên trên thổi đi. Luôn luôn luôn luôn rằng có thời gian rất lâu. Nơi này chỉ có bạch quang. Không có khác gì cảnh vật, nơi này là âm u cùng nhân giới đường ranh giới. Chỉ cần ta buông tay, sẽ một lần nữa ngã vào vĩnh vô trường mực âm u vực sâu chung. Giật mình mở to mắt, ta nằm ở sư phụ xem chung sạp thượng. Sư phụ trong tay giơ một cái phất trần, chính hiền lành xem ta. Ngoan đồ nhi, người rốt cục tỉnh, sờ sờ bụng. Bụng một mảnh lạnh lẽo, ta không cảm giác cục cưng máy thai. Trong lòng lâm vào khủng hoảng, sư phụ, ta cục cưng, oa, một tiếng ta phun ra một búng máu trên mặt đất. Trên người khí lực tựa như bị tháo nước giống nhau. Đồ nhi, sư phụ đang suy nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế của ngươi. Về phần vi sư đồ tôn, hắn, vi sư tu hành còn thấp, chỉ sợ không bảo đảm ni ai, nếu vi sư sư phụ. Người thái sư phụ ở thì tốt rồi, sư phụ thở dài một hơi. Vỗ vỗ ta bờ vai, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cục cưng không bảo đảm sao. Nước mắt ở trên mặt răng khắp nơi. Ta tâm giống như là lại bị tê nát giống nhau. Khoang bụng lý huyết không chịu khống chế theo khóe miệng tràn ra đến. Thống khổ tra tấn hôn, khả cố tình ta lựa chọn sống sót. Vì sống lại tinh toàn kéo dài hơi tàn sống sót, ta mất đi rồi chúng ta cục cưng. Cục cưng, mẹ thật sự thực có lỗi với ngươi. Mẹ, là trên cái này thế giới tối không xứng chức mẫu thân. Mẹ thật sự thực yêu ngươi. Ta hỏng mất, cả người bởi vì mất đi cục cưng. Cuồng loạn giống to, cục cưng, không phải rời khỏi mẹ. Cục cưng, mẹ liền chỉ còn lại có ngươi, sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu. Bàn tay che mặt, tựa hồ là bị ta đau thương sở cảm nhiễm, thần kiêu lưng qua thân hình, ngửa đầu, tựa hồ là muốn cho nước mắt không dễ dàng như vậy theo trong hốc mắt ngã xuống. Bên người ta bỗng nhiên có vô số màu trắng điểm sáng khởi khởi phù phù. chúng nó cho ta cảm giác là như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết, chúng nó tụ lại ở cùng nhau, nhẹ nhàng dừng ở ta bụng thượng, bụng giữa dòng qua một tia dòng nước ấm, chậm rãi ta có thể đủ chậm rãi cảm giác được rất nhỏ máy thai thanh. Ta lấy tay đi chạm vào chúng nó, tụ lại điểm sáng một chút lại tan tác mở ra, quay chung quanh ta quanh thân phiêu động, mở ra lòng bàn tay, một cái điểm sáng dừng ở ta trong tay, là như vậy ôn nhu, ta ôm môi, lã chã mà lề, là tinh toàn đã trở lại, là tinh toàn linh ở cùng ta, tinh toàn, là ngươi sao, là ngươi đã trở lại sao, ta hô to tên tinh toàn. Kia màu trắng điểm sáng gần sát ta sườn mặt, tựa như nhợt nhạt một cái hôn, thật giống như tinh toàn cho ta một cái trả lời, là ta, tô tử, ta linh hội thủ hộ ngươi. Một bên sư phụ cùng thần kiêu xem nghẹn họng nhìn chân chối. Sư phụ trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi nói ra một câu nguyên hảo hỏi từ, được xuất bản gian tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tướng hứa, thiên nam địa bắc song phi khách. Lão xí vài lần hàn thử tinh toàn linh quay chung quanh ta quanh thân phi vũ. Giống như là vô số đom đóm đem ta vây quanh, hắn linh trị ta nội thương, cứu tỉnh ta cục cưng, ta có thể cảm giác được, cục cưng ở trong bụng khóe mắt còn mang theo một tia chưa khô lệ tích. Một bên ở trong mộng chập lưỡi, một bên nhẹ nhàng thấp gọi, ba ba, sư phụ, người thật sự hội cứu tinh toàn sao? Hắn là quỷ giới người trong, ngài không có đạo lý cứu hắn, không phải sao, ta xoa xoa nước mắt, nhìn chằm chằm sư phụ, quỷ, nói không cả hai cùng tồn tại, lúc trước sư phụ thu ta làm đồ đệ, chỉ sợ cũng là vì có thể khắp nơi cản tay tinh toàn. Hiện tại, hắn chịu ra tay cứu tinh toàn, nói thật, ta không làm gì tín, có thể cứu tinh toàn chỉ có ngươi, sư phụ cực có thâm ý xem ta. Sau đó nhìn thoáng qua thần kiêu, nói, thần kiêu, việc này cùng ngươi thân thế có chút liên hệ, sư phụ cảm thấy ngươi hiện tại còn chưa tới biết đến thời điểm. Ngươi trước tiên lui hạ đi, là, sư phụ, thần kiêu cũng không tốt kỳ thân phận của tự mình giống nhau. Cúi đầu đã lại, liền ly khai, ngoan đồ nhi, ngươi cũng biết vì sao vi sư sẽ giúp ngươi. Sư phụ hỏi ta lắc đầu. Ta làm sao có thể biết, hắn như vậy hỏi ta, chắc là tưởng cố lộng huyền hư, tự hỏi tự đáp một phen. Quả thực, sư phụ sờ sờ chính mình râu ria xồm xàm cằm, u buồn nói, kia hắc y thiếu niên tên là Tiểu Phụng Hoàng chính là quỷ vương con. Thở nhỏ liền chịu thuộc hạ ủng hộ quán, không vui bất luận kẻ nào ngỗ nghịch, tinh toàn vì hắn thất sau, bị huynh hại chết cho chiến trường. Nhập quỷ giới mà không đọa nhân cách, bị quỷ vương thu vì khai sơn đại đồ đề, quỷ vương đã qua tiên giới, quỷ giới chỉ còn hai người này, hai người tranh chấp đã có ngàn năm mà ni tinh toàn đến từ nhân giới. Thì sẽ đối nhân giới có điều che chở, cân bằng nhân quỷ hai giới quan hệ, nay tinh toàn vừa chết, như vô tinh toàn che chở, nhân giới, nguy hĩ, đã tinh toàn như thế trọng yếu. Sư phụ, người nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp giúp ta đúng hay không? Ta mở to hai mắt, dường như thấy được hy vọng, theo trên giường xuống dưới, đầu gối nhất loan, quỳ gối thượng, trong nước cổ mộ OCV by Love Dayo, hết chương.